Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tước Peletta, đây không phải trò đùa, hãy trả lời câu hỏi của ta. Tốt lắm, nếu có điều gì không hay xảy ra trong khi tôi và kỵ binh đang điều tra, tôi sẽ chịu trách nhiệm và từ chức chỉ huy. Điều đó nghe có chấp nhận được không? Câu trả lời của anh ấy rất thẳng thắn, nhưng nó chỉ làm cho vẻ mặt vốn đã dữ tợn của hoàng đế trở nên cứng rắn hơn. Anh nhìn chằm chằm vào Kisia một lúc lâu trước khi thở dài thườn thượt. Tiếng thở dài ấy đè nặng lên vai các kỵ binh như một gánh nặng. Ngươi có 10 ngày, không đủ thời gian đâu. Nếu ngài đang ban ân huệ, xin hãy kéo dài thêm một chút. Đôi lông mày của hoàng đế nhíu lại như thể đang nhìn một đứa trẻ không nghe lời. Yuder nghĩ rằng sự táo bạo của Kisia cuối cùng đã thử thách sự kiên nhẫn của hoàng đế, nhưng anh vẫn im lặng trước khi nói lại. Một tháng, không thêm một ngày nào nữa. Chỉ khi đó Kisia mới quay lại nhìn người của mình. Đó là một cử chỉ bình thường, như thể anh ta muốn đánh giá phản ứng của họ. Ánh mắt của anh gặp Yuder, và biểu cảm của anh thay đổi một cách tinh tế. Điều này có chấp nhận được không? Ánh mắt anh như muốn hỏi. Yuder khẽ gật đầu. Kisia ngay lập tức đứng dậy và cúi đầu. Bệ hạ, thần cảm kích ngài thông cảm. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện một cách trôi chảy, Kisia đứng dậy khỏi chỗ của mình. Các thành viên kỵ binh nhanh chóng làm theo, duỗi thẳng lưng và chân cong của họ. Bây giờ ngài có thể rời đi. Thần có vài chuyện muốn bàn riêng với bệ hạ. Những lời của Kisia không gây ngạc nhiên vì họ đã được thông báo trước khi họ đến. Những người đàn ông không hoảng sợ và ngay lập tức cúi đầu trước hoàng đế và rút lui. Theo tôi, ngay khi họ rời khỏi sự hiện diện của hoàng đế, Nathan, với vẻ mặt lạnh lùng, giơ tay gọi họ. Yuder và những người đàn ông khác lặng lẽ đi theo. Bây giờ chúng ta quay lại xe ngựa để đợi chỉ huy à? Sau khi họ đã di chuyển một khoảng cách đáng kể và chuẩn bị ra khỏi cung điện thứ 7, Hin cuối cùng quyết định nói lên sự tò mò của mình là an toàn và hỏi Nathan. Chúng ta sẽ trở lại xe ngựa, nhưng chúng ta sẽ không đợi chỉ huy ở đó. Sau đó ở đâu? Chúng ta đang hướng tới Black Pigeon ở bức tường thứ 2. Câu trả lời của Nathan ngắn gọn và bình tĩnh. Bồ câu đen, đó là cái gì? Cậu có nhớ đã đến Blue Crown khi đăng ký bài kiểm tra kỵ binh không? Nó tương tự nhưng cấp cao hơn. Đó là nơi xử lý mọi công việc của quốc gia. Đáp lại sự tò mò của chị em Eldor, Gakan vui vẻ trả lời. Đúng như lời cậu ấy nói, Black Pigeon là một trong những tổ chức cốt lõi duy trì đế chế O. Nó xử lý hành chính và ngoại giao, cũng như tất cả các công việc nhỏ khác cần được xử lý trong cung điện. Yuder phỏng đoán rằng Nathan đang đến đó vì nó có thể liên quan đến công việc nội bộ của cung điện, liên quan đến việc điều hành hoàng gia. Lệnh của hoàng đế sẽ yêu cầu công việc hành chính, vì vậy càng sớm càng tốt. Tôi hiểu rồi, tại sao nó lại được đặt tên như vậy? Tôi không chắc về điều đó. Gakan gãi đầu và nở một nụ cười ngượng ngùng. Ngay khi Nathan, người có lẽ đã biết câu trả lời, đang định trả lời với vẻ mặt thờ ơ, thì bất ngờ có người xen vào. Đó là bởi vì chúng liên tục gửi và nhận tin nhắn, làm việc không nghỉ ngơi. Cái tên này là một trò đùa cũ rằng những con chim bồ câu làm việc rất nhiều. Chúng thậm chí không có thời gian để tắm rửa sạch sẽ, vì vậy chúng trở nên đen kịt vì bụi bẩn. Kana, Gakan và chị em Eldor ngạc nhiên quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kana, người đã im lặng cúi đầu cho đến bây giờ, lần đầu tiên lên tiếng. Làm sao mà cô biết được điều đó? Lâu lắm rồi, tôi đã nghe nó ở đâu đó. Câu trả lời của Kana rất nhẹ nhàng và mơ hồ. Gakan và chị em Eldor dường như chấp nhận câu trả lời của cô ấy, nhưng Nathan đã ngậm miệng lại với vẻ mặt kỳ dị. Yuder cũng nheo mắt lại. Cô ấy đã nghe nó ở đâu đó, ngay cả khi cậu đã trả lời, câu trả lời của cậu có lẽ sẽ lảng tránh. Tuy nhiên, lý do Yuder biết câu trả lời là vì kiếp trước cậu đã làm việc và nán lại trong cung điện, thu thập đủ loại thông tin. Một thường dân, lớn lên bình thường không có họ, sẽ không thể biết được nó dù chỉ là tình cờ. Những tin đồn liên quan đến tên của quan chức Blue Crown có thể được những người dân sống gần đó nhặt được. Nhưng quan chức của Black Pigeon thì khác. Ngay cả Gakan, người lớn lên trong một gia đình danh giá, cũng không hề hay biết về những thông tin nhỏ nhặt và vô nghĩa như vậy. Kana đã làm gì khi biết điều đó? Cậu phải nghĩ gì? Chỉ sau đó, Yuder mới nhận ra rằng cậu hoàn toàn không biết gì về hoàn cảnh gia đình hay thông tin cá nhân của Kana. Nhờ ký ức từ kiếp trước, Cậu biết ít nhất một chút về thông tin của các thành viên kỵ binh khác, nhưng Kana là người cậu gặp lần đầu tiên trong kiếp này. Không giống như Gakan, cô ấy không tự do thảo luận về thông tin của mình. Cậu đã nghĩ cô ấy là một người hòa đồng, dễ hòa đồng với bất kỳ đồng nghiệp nào, nhưng thật ngạc nhiên khi nhận ra rằng cô ấy có mặt bí mật này. Nếu ngay cả Yoder cũng ngạc nhiên thì những người khác sẽ cảm thấy thế nào? Khả năng cao nhất là cô ấy có quan hệ họ hàng với ai đó làm việc trong cung điện, hoặc cô ấy che giấu danh tính của mình. Nó phải là một trong hai, cái sau ít có khả năng hơn. Trước buổi lễ ban họ, Kishiha sẽ kiểm tra kỹ lưỡng danh tính của từng thành viên kỵ binh sẽ được ban cho. Kishiha Lao, bề ngoài có vẻ là một người vô tư lự, chỉ biết cười vui vẻ, nhưng thực ra lại là người tỉ mỉ và cẩn thận trong công việc hơn bất kỳ ai khác. Bản chất của cậu là điều tra lại trước buổi lễ ban sắc phong, ngay cả khi đó là vấn đề đã được điều tra trước khi chấp nhận họ vào kỵ binh. Vì vậy, nếu cậu đã điều tra Kana và kết luận cô ấy là thường dân, thì không cần phải nghi ngờ điều đó. Do đó, Yoder quyết định đặt nặng hơn khả năng của cái trước. Những người làm việc trong cung điện, hoặc những người có đủ quyền truy cập để biết các công việc nội bộ chi tiết, đều là quý tộc. Nhưng trong trường hợp của quan chức Black Pigeon, cũng có những nhà quản lý cấp trung và cấp phó được chọn vì năng lực của họ. Trong một vài năm nữa, những người thức tỉnh sẽ nắm giữ những vị trí quan trọng và nhận được các danh hiệu, thay đổi tình hình, nhưng cho đến nay, đó là cấu trúc. Vì vậy, nếu Kana có quan hệ họ hàng với một trong số họ, thì khả năng cao là cô ấy nằm trong số những người bị tình nghi. Đó có thể là một khả năng thứ ba hoàn toàn khác. Dù tình huống thế nào đi chăng nữa, tôi hy vọng đó không phải là vấn đề lớn. Ánh mắt của Yoder chuyển sang Kana, người đang mang vẻ mặt u ám. Nathan, người đã dẫn họ lặng lẽ và khéo léo băng qua những con đường giữa các cung điện, dừng lại vào lúc đó và giơ tay. Chúng ta đang ở gần ranh giới của bức tường. Tôi sẽ đại diện cho chúng ta trong quá trình kiểm tra, vì vậy tất cả những gì các cậu cần làm là im lặng sau lưng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì họ đã ngồi trên cỗ xe hoàng gia cho đến tận bây giờ và chưa phải trực tiếp đối mặt với một cuộc kiểm tra, nên một chút căng thẳng lướt qua khuôn mặt của các thành viên. Như Nathan đã nói, trạm kiểm tra đã sớm được tiết lộ. Bên trong bức tường thứ nhất, nơi chỉ có hoàng thất ở trong cung, vô cùng yên tĩnh, hầu như không có ai muốn ra vào. Biểu hiện của các hiệp sĩ bảo vệ trạm kiểm soát hoàn toàn thoải mái. Tôi muốn đi về phía bức tường thứ hai. Chấm, tên anh là gì? Tôi là Nathan Zuckerman, phụ tá của công tước Peletta. Ánh mắt của các hiệp sĩ chuyển từ Nathan, người đang mặc áo giáp có gia huy của công tước, sang các thành viên kỵ binh mặc đồng phục đen giống hệt nhau. Họ chỉ liếc nhìn các thành viên kỵ binh, không buồn hỏi tên của họ. Hiểu rồi, mời đi qua. Các thành viên của kỵ binh đã rất ngạc nhiên về việc họ được phép đi qua dễ dàng như thế nào. Yoder nhận ra từ cái nhìn của các hiệp sĩ rằng họ đã cho rằng các thành viên kỵ binh là tân binh do Nathan mang theo, nhưng cậu quyết định không nói gì. Rốt cuộc, có lẽ Nathan đã lường trước được điều này và đã đề nghị làm thủ tục tại trạm kiểm soát trước. Bị nhầm thực sự có lợi cho họ vì nó đẩy nhanh quá trình kiểm soát. Nathan lịch sự cúi đầu trong một cử chỉ xác nhận trước khi sải bước qua trạm kiểm soát mà không do dự. Ngay khi họ đi qua trạm kiểm soát, con đường đã mở rộng đáng kể và lượng người qua lại bùng nổ. Các tòa nhà khổng lồ với nhiều phong cách kiến trúc khác nhau đã được tiết lộ. Tòa án của đế chế, được xây dựng ngay sau khi thành lập đế chế, sạch sẽ và hoành tráng với một tầng duy nhất, trong khi tòa nhà mới của quân đoàn ma thuật cung điện tự hào với chiều cao chóng mặt hơn 10 tầng. Họ đứng cạnh nhau, tạo thành một sự pha trộn hài hòa đặc trưng của khu bức tường thứ hai. Một khu vực tập trung tất cả các tổ chức đại diện cho đế chế. Yoder thì thầm tên của khu vực bên trong bức tường thứ hai khi nhìn quanh. Đã lâu rồi, cùng với thời gian, trụ sở của kỵ binh sẽ xuất hiện trong số họ. Cậu quay đầu về phía vị trí mà bộ chỉ huy kỵ binh đã từng ở trong trí nhớ của anh. Bây giờ, nó chỉ là một cung điện phụ nhỏ không dễ thấy. Ở kiếp trước, cung điện đó đã được mở rộng và tăng thêm nhiều tầng để trở thành trụ sở của kỵ binh. Trụ sở chính quản lý hoạt động của các chi nhánh kỵ binh nằm rải rác khắp đế chế và đảm nhận các nhiệm vụ cần sự phối hợp với các tổ chức khác. Văn phòng chính thức của Yoder cũng được đặt ở đó. Chúng ta đã vượt qua bức tường chưa? Tôi cái gì cũng không thấy, làm sao lại như vậy? Chị em Eldor, những người bị phân tâm bởi khung cảnh xung quanh, muộn màng nhận ra rằng họ đã hoàn toàn vào quận thứ hai và sửng sốt. Nathan nãy giờ vẫn im lặng bước đi, dường như nghĩ rằng mình nên trả lời câu hỏi của họ nên hơi chậm lại và mở lời. Chúng ta đã vượt qua bức tường rồi. Phi, ngay sau khi chúng tôi đi qua trạm kiểm soát, bức tường đầu tiên được cho là có dạng một con đường được lát bằng những viên đá ma thuật đặc biệt, tạo thành một vòng tròn và bao phủ toàn bộ khu vực. Họ đã xây dựng một khu vườn trên đó để cố tình che giấu nó, vì vậy đó là điều đương nhiên rằng bạn sẽ không nhận thấy sự tồn tại của nó. Chỉ sau đó, biểu cảm của chị em Eldor mới thay đổi, như thể họ vừa nhớ ra rằng khu vườn xung quanh cung điện mặt trời đã dài một cách bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gakan, người đã im lặng lắng nghe, cũng có vẻ phấn khích với thông tin mới này, má cậu ấy hơi ửng hồng. Cách chương.